Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du lịch hai từ này có chút xa lạ đối với Lữ Tú Anh. Bảo một mình bà dẫn theo Lâm Tiếu đi xa nhà, Lữ Tú Anh có chút bất an. Bà hỏi Lâm Dược Phi, con không đi sao? Lâm Dược Phi, con làm gì có thời gian? Anh đang cố gắng giành lấy một công trình, là quy mô trước đây công ty chưa từng làm. Nếu như có thể thành công, nghỉ hè chính là lúc bận rộn nhất. Nghỉ hè khởi công, phải chú ý nhiều chuyện nhất. Lâm Dược Phi phải bảo đảm các công nhân sẽ không bị cảm nắng. Ăn cơm, uống nước, chỗ nghỉ lại, thiết bị an toàn, những thứ này đều phải bảo đảm thật tốt. Công trình Lâm Dược Phi đang giành lấy, còn có hai công ty nhỏ khác cũng đang tranh giành. Anh hứa đưa em gái đi công viên chèo thuyền đến bây giờ vẫn luôn không rút ra được thời gian. Chưa đừng nói chi là đến miếu ngắm rừng đào nữa. Lâm Tiếu chờ một tuần lại một tuần, anh trai vẫn luôn không rảnh. Điện thoại và máy móc vừa vang lên liền bị gọi đi rồi. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng, hoa đào đều sắp rụng rồi. Lâm Tiếu rất có ý kiến với anh trai. Mẹ, mẹ đi học lái xe đi. Sau khi mẹ học lái xe thì đưa con ra ngoài chơi. Hai người chúng ta không dẫn theo anh. Lâm Tiếu tức giận nói. Lữ Tú Anh cười nói. Lái xe làm gì dễ học như vậy chứ? Bây giờ người biết lái xe không nhiều. Chỉ cần biết lái xe liền không lo công việc. Nữ tài xế thì lại càng ít. Lữ Tú Anh không dám nghĩ bản thân mình sẽ học lái xe. Nghe mẹ nói như vậy, Lâm Tiếu cho rằng lái xe rất khó. Thế nhưng cô không sợ khó. Đợi con đủ 18 tuổi sẽ đi học lái xe. Đưa mẹ đi ra ngoài chơi. Lữ Tú Anh cười đến không ngậm mồm vào được. Liên tục nói được. Cuối tuần này anh trai lại không rảnh. Lâm Tiếu tức giận đi học lớp Olympic toán học. Thầy Triệu đi vào phòng học, cầm trong tay một danh sách. Các bạn trong lớp học đồng thời nín thở. Mọi người đoán không sai. Quả nhiên trong tay thầy Triệu cầm là danh sách thành tích thi vòng 2. Thành tích thi vòng 2 có rồi. Thành tích của lớp chúng ta rất không tệ. Thầy đọc tên được giải nhất trước. Giải nhất, Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn. Hai tên thầy Triệu đọc chính là Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Họ vẫn chưa kịp căng thẳng liền nghe thấy bản thân mình giành được giải nhất rồi. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn nhìn nhau nở nụ cười. Họ đúng thật là may mắn. Trong lớp Olympic toán học giành được giải nhất chỉ có 3 người. Ngoại trừ Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn, còn có một người là Tạ Khởi. Giải nhì có 6 người, giải ba có 15 người. Phần lớn bạn học thông qua vòng sơ khảo đều đoạt giải. Chỉ có gần nửa bạn không đoạt giải. Lớp Olympic toán học tan học. Lâm Tiếu kích động nói tin tức tốt này cho mẹ. Mẹ, con giành được giải nhất của cuộc thi Hoa Cáp. Thầy Triệu đọc danh sách trước. Tan học tiết Olympic toán học sẽ phát giấy khen cho bọn con. Lữ Tú Anh vui mừng bế Lâm Tiếu. Giải nhất, con thật là giỏi. Lâm Tiếu bị mẹ bế đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Mẹ, mau buông con ra. Eo mẹ, cô đã là đứa trẻ lớn rồi. Mẹ đã không bế nổi cô nữa. Lữ Tú Anh cũng chỉ có thể bế như vậy một chút. Bà buông tay thả Lâm Tiếu xuống. Khóe miệng sắp toét đến vành tai rồi. Giải nhất, tham gia thi đấu lấy được giải nhất lớn nhất về nhà. Lâm Tiếu sửa lại mẹ. Đây chỉ là giải nhất của tỉnh, không phải lớn nhất. Lớn nhất là huy chương vàng của trận chung kết toàn quốc. Lữ Tú Anh phẩy tay. Mẹ chưa từng nghĩ tới cái đó. Toàn tỉnh chỉ có 5-6 người hợp thành đội đại diện đi dự thi, cùng giành huy chương vàng với tuyển thủ toàn quốc. Lữ Tú Anh cảm thấy quá xa vời, không liên quan đến nhà mình. Lâm Tiếu mím môi lại. Thực ra cô có nghĩ tới, nhưng mà nghe mẹ nói như vậy, cảm giác đúng là có chút khó. Không thể tham gia được trận chung kết thì không tham gia thôi. mẹ đã đồng ý dẫn cô đi du lịch rồi. Buổi trưa ăn đơn giản một chút, gọi điện thoại hỏi anh con xem buổi tối có rảnh không. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, nếu buổi tối rảnh, ba người chúng ta ra tiệm ăn đi. Mẹ, con muốn ăn vịt nướng. Lâm Tiếu cảm thấy bây giờ cô đưa ra yêu cầu gì mẹ đều sẽ đồng ý, quả nhiên. Lữ Tú Anh thoải mái đồng ý, vậy thì đi ăn vịt nướng. Lâm Tiếu vui mừng chạy đến bên cạnh bàn trà, cầm ống nghe điện thoại lên, vừa mới chuẩn bị ấn số. Đột nhiên nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng một người. Alo, xin hỏi là nhà của bạn học Lâm Tiếu đúng không? Tôi là giáo viên của tổ thi đấu cuộc thi Hoa Cup. Gọi điện thoại đến thông báo cho anh. Chị, Lâm Tiếu vào vòng chung kết rồi. Vòng chung kết của cuộc thi được tổ chức vào tháng 7 tại Trường Xuân. Khi đó giáo viên dẫn đội ở trong tỉnh sẽ dẫn các em học sinh đi tham gia. Bên phía anh, chị có thể tham gia được đúng không ạ? À, Lâm Tiếu bị dọa đến hét lớn một tiếng. Đột nhiên vứt ống nghe điện thoại. Mẹ mẹ mẹ mẹ, sao điện thoại nhà chúng ta lại biết nói chuyện vậy? Lâm Tiếu cứ như một con thỏ bị hoảng sợ. Vèo một cái nhảy đến bên cạnh mẹ. Lữ Tú Anh nghe thấy tiếng động liền vội vàng đi đến. Đừng sợ, chắc là điện thoại nhầm đường dây nên lẫn lộn sang nhà người khác rồi đó. Bây giờ chuyện điện thoại nhầm đường dây thường xuyên xảy ra. Lữ Tú Anh đã từng mắc phải, có lúc đang gọi điện thoại, phía đối diện đột nhiên trở thành một giọng nói xa lạ. Quả thật là giật cả mình. Lâm Tiếu liều mạng lắc đầu, con vẫn chưa bấm số. Hà, Lữ Tú Anh cũng kinh hoàng, vẫn chưa bấm số sao trong điện thoại lại có người nói chuyện. Không sao, để mẹ xem. Lữ Tú Anh sải bước đi tới bên cạnh bàn trà, cầm lấy ống nghe điện thoại bị Lâm Tiếu vứt sang một bên. Quả nhiên thật sự có tiếng nói. Alo alo alo, có nghe thấy không? Một người phụ nữ không ngừng dò hỏi. Xin chào, Lữ Tú Anh thử nói một câu. À, chị là phụ huynh của Lâm Tiếu đúng không? Khi nãy là sao vậy? Người phụ nữ ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi. Nghe thấy đầu dây bên kia nói tên của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh lập tức hiểu ra cuộc điện thoại này không phải bị nhầm đường dây. Xin hỏi chị là ai thế? Hà, giọng nói của người phụ nữ trở nên kinh ngạc. Lời tôi nói khi nãy mọi người không nghe thấy sao? Là thế này, chị là mẹ của Lâm Tiếu đúng không ạ? Lâm Tiếu vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa Cup. Tháng 7 phải đến Trường Xuân tham gia thi đấu. Sẽ có giáo viên dẫn đội. Lâm Tiếu có thể đến tham gia không ạ? Lữ Tú Anh hít một hơi thật sâu, bắt lấy cánh tay Lâm Tiểu dùng lực lắc mạnh. Được ạ, chúng tôi sẽ tham gia đúng giờ. Lữ Tú Anh đưa ống nghe điện thoại ra xa một chút, cố gắng hạ thấp giọng nhưng vẫn không thể khống chế âm lượng quá tốt. Kích động nói với Lâm Tiếu, Tiếu Tiếu, con vào chung kết rồi. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ. Nữ giáo viên hiểu rất rõ sự kích động của mẹ Lâm Tiếu. Vậy chị ghi số điện thoại của chúng tôi lại đi. Có việc thì gọi vào số máy này là được. Quyển danh bạ điện thoại đặt ngay bên cạnh. Lữ Tú Anh vội vàng kéo bút viết được cắm trên đó ra. Cô giáo, cô đọc đi. Tôi ghi lại đây. Cô giáo đọc hai số điện thoại. Một cái là số điện thoại của văn phòng, cái còn lại là số điện thoại trong nhà giáo viên dẫn đội. Ghi số điện thoại làm cho Lữ Tú Anh có thời gian bình tĩnh tâm trạng. Bà đã hiểu ra được khi nãy là thế nào rồi. Lúc nãy khi Lâm Tiếu cầm ống nghe điện thoại lên, đúng lúc điện thoại của giáo viên nhóm thi đấu gọi đến. Tiếng chuông điện thoại đầu tiên vẫn chưa kịp vang lên, Lâm Tiếu cầm ống nghe lên là có thể nối máy rồi. Lữ Tú Anh vội vàng giải thích với cô giáo một chút, lo lắng cô giáo sẽ vì vậy mà cảm thấy Lâm Tiếu không lễ phép. Thật sự là quá trùng hợp rồi. Lâm Tiếu bị dọa giật cả mình. Nữ giáo viên ở đầu dây bên kia cũng cười một tiếng. À ra vậy, đúng thật là trùng hợp. Lâm Tiếu nghe thấy lời của mẹ liền bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy sao? Khi nãy sao cô lại không nghĩ đến chứ? Sau khi cúp điện thoại, Lữ Tú Anh kích động ôm chầm lấy Lâm Tiếu. Bế Lâm Tiếu xoay đi xoay lại mấy vòng. Tiếu Tiếu, con giỏi quá đi. Sao con có thể giỏi như vậy chứ? Lâm Tiểu bị mẹ xoay đến chóng mặt hoa mắt. Kháng nghị nói, mẹ, mau thả con xuống. Lữ Tú Anh thả Lâm Tiếu xuống. Vừa thở dốc vừa cười nói. Gọi điện thoại cho anh con đi. Lúc nãy đã tính gọi điện thoại cho Lâm Dược Phi. Chỉ để lỡ một thoáng như vậy mà tin tức tốt từ việc được giải nhất trở thành sắp phải tham gia trận chung kết. Lần này tự Lữ Tú Anh gọi điện thoại. Không chờ đợi được muốn nói cho Lâm Dược Phi biết được tin tức tốt này. Tiểu Phi, Tiếu Tiếu không chỉ giành được giải nhất mà còn vào được trận chung kết. Hè này sẽ đến Trường Xuân tham gia thi đấu toàn quốc. Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên yên tĩnh. Lữ Tú Anh tưởng điện thoại bị cúp mất rồi. Alo, alo, con đây à? Tiếu Tiếu vào trận chung kết rồi. Giọng nói của Lâm Dược Phi vang lên lần nữa. Lữ Tú Anh cầm lấy ông nghe điện thoại bật cười. Hóa ra lúc nãy là kinh ngạc đến mức quên luôn cả nói chuyện rồi. Con về ngay, Lâm Dược Phi nói. Con về làm cái gì? Cứ bận việc của con đi. Lời của Lữ Tú Anh vẫn chưa nói hết. Phía bên kia đã cúp điện thoại rồi. Truyền đến tiếng tút tút tút, báo tắt máy. Anh con mừng đến ngốc luôn rồi. Lữ Tú Anh lắc đầu nói. Lâm Tiếu lại là người rửng rưng nhất nhà. Cô ngồi trên sofa vuốt ve Tiểu Hoàng từng chút từng chút. Mẹ, vốn dĩ trước đó mẹ và anh đều nghĩ con không vào được chung kết toàn quốc mà. Lâm Tiếu thấy rõ được sự kinh ngạc của mẹ và anh trai. Lữ Tú Anh ôm lấy Lâm Tiếu vào lòng, liên tục hôn lên gáy cô ba cái. Đúng đó, mẹ biết con rất giỏi, nhưng thật sự không ngờ con lại giỏi đến như vậy. Trận chung kết toàn quốc cả tỉnh chúng ta chỉ có 5-6 người. Trong đó ấy vậy mà lại có con gái của bà. Cách chương.